Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5371, Đại trưởng lão duy trì. Đại trưởng lão đối với tông môn trung thành tuyệt đối, cả đời đều tại vì tông môn bôn ba lao mệnh. Đây là tất cả tông môn trưởng lão cùng đệ tử đều thấy rõ. Cho nên tông môn lập xuống thánh tử chuyện trọng yếu như vậy, hay là cần muốn lấy được đại trưởng lão gật đầu. Khi tất cả người nhìn về phía đại trưởng lão thời điểm, một mực trầm mặc không nói, nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão, có chút mở mắt ra, khẽ thở dài một cái, nói ra, đối với Lâm Bạch trở thành thánh tử, lão phu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, lấy Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên triển hiện ra thực lực đến. Xem, thật sự là hắn là so Bạch Diệp Phi càng thích hợp trở thành thánh tử vị trí. Mà lại tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão từ đế đô mang về tin tức. Lâm Bạch cùng Trần gia thánh tử, Tiền gia thánh tử, Thiên Tiên Tông thánh tử, Thánh Liên Cung thánh nữ, Đan Hà Tông thánh nữ, đều có không tệ giao tình. Bọn hắn rất tán thành Lâm Bạch thực lực. Trần Vương Điện Hạ cũng đối Lâm Bạch yêu ái có thừa. Lâm Bạch trở thành thánh tử, đối với tông môn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Khi đại trưởng lão mở miệng thời điểm, duy trì đại trưởng lão những trưởng lão kia, đều hy vọng đại trưởng lão có thể phản đối Lâm Bạch trở thành thánh tử. Từ đó tiếp tục ủng hộ Bạch Diệp Phi, nhưng lại để bọn hắn nhưng không có nghĩ tới là, đại trưởng lão không chỉ có duy trì Lâm Bạch, mà lại tự hồ còn đang vì Lâm Bạch nói chuyện. Đại trưởng lão gật đầu sau khi đồng ý, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong, xem như lòng người thống nhất. Đại trưởng lão còn nói thêm, nhưng là, Lâm Bạch mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhưng hắn dù sao chỉ bái nhập tông môn không đủ thời gian 3 năm. Chúng ta muốn thế nào phán đoán hắn đối với tông môn trung thành đâu? Nếu như chờ hắn trở thành thánh tử đằng sau, tông môn dốc hết toàn lực đến đỡ, lại bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang đến, lại nên làm thế nào cho phải? Đại trưởng lão đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Chính như Lâm Bạch cùng Tần Giao, Kiều Mạt nói chuyện phiếm thời điểm nói, Lâm Bạch hiện tại có trở thành thánh tử tất cả điều kiện. Nhưng duy chỉ có thiếu khuyết đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, cũng gây nên vừa rồi không ít trưởng lão trầm tư. Tất cả mọi người biết, đại trưởng lão lời nói không ngoa. Lý Tại Ân mở miệng nói ra, ta tin tưởng Lâm Bạch không phải người bội bạc. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, Lý Tại Ân trưởng lão, vẻn vẹn bằng cảm giác của ngươi, chẳng lẽ liền muốn để tông môn toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm Lâm Bạch sao? Lý Tại Ân nhất thời yên lặng, trong lòng của hắn cũng biết Lâm Bạch đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành đều không đủ. Tông chủ có chút trầm tư, ngồi tại chủ vị, cũng không mở miệng nói chuyện. Đại trưởng lão nói ra, không bằng dạng này, trước đem Lâm Bạch gọi tới, thử một chút ý của hắn. Như hắn hữu tâm vì tông môn tận tâm tận lực, vậy chúng ta tạm thời lập hắn làm thánh tử cũng không sao. Đến tiếp sau có thể từ từ bồi dưỡng hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nghe, thấy đại trưởng lão nói ra ý nghĩ, không ít người đều gật đầu đồng ý. Trước tiên có thể lập Lâm Bạch là thánh tử, nhưng tông môn không nên gấp tại bồi dưỡng Lâm Bạch. Trước bồi dưỡng Lâm Bạch đối với tông môn lòng cảm mến cùng độ trung thành, sau đó đang từ từ bồi dưỡng. Tông chủ gật đầu nói, cũng tốt, ngày mai phái người đem Lâm Bạch gọi vào hoa của ta cốc đến. Lý Tại Ân trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng nhau đến đây. Chúng ta cùng một chỗ thăm dò Lâm Bạch. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều chắp tay đáp ứng. Tam trưởng lão giờ phút này nói ra, nếu Lâm Bạch sự tình tạm thời hết thảy đều kết thúc, còn có một chuyện cần bẩm báo tông chủ. Chúng ta tại trở về tông môn trước đó, Lâm Bạch từng cùng Tiền gia thánh tử sánh vai du ngoạn. Ở trên đường, Tiền gia thánh tử hữu ý vô ý hướng Lâm Bạch để lộ ra một tin tức. Nói, thiên địa môn hướng Tiền gia đặt hàng đại lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược. Y theo Tiền gia phán đoán, như vậy quy mô hùng vĩ đơn đặt hàng, nhìn thiên địa môn tựa hồ là đang chuẩn bị một trận chiến tranh. chúng ta Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đã sớm như nước với lửa. Như Thiên Địa Môn thật sự là đang chuẩn bị chiến tranh mà nói. Cái kia không thể nghi ngờ là hướng về phía chúng ta Thiên Thủy Tông tới. Lâm Bạch đem chuyện nào? Cáo chi ta, hôm nay ta chuyển cáo tông môn. Xin mời tông chủ định đoạt. Nghe thấy tam trưởng lão nói ra được câu nói này. Toàn trường trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít tính khí nóng nảy trưởng lão. Bắt đầu tức giận quát lớn. Thiên Địa Môn nếu là muốn chiến, vậy liền đánh với bọn họ một trận. Chúng ta còn gì phải sợ? Hừ hừ, 10 vạn năm trước, Thiên Địa Môn bất quá là Sở Quốc cảnh nội một cái bất nhập lưu tông môn thế lực mà thôi. Nếu không phải là chúng ta Thiên Thủy Tông các lão tổ đều tại trận kia đối với Cửu U Ma Cung Thanh. Trừ trong chiến tranh hủy diệt, Thiên Địa Môn sao dám tại trước mặt chúng ta lỗ mãng? Tông chủ, như Thiên Địa Môn muốn chiến, ta Thiên Thủy Tông lẽ ra nghênh chiến. Ngoặc kép, cũng không ít lý trí trưởng lão. Trầm giọng nói ra, Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông đã sớm mưu đồ làm loạn. Trận chiến này không thể tránh được. Thế nhưng là bây giờ Thiên Địa Môn chuẩn bị động thủ. Cái kia nghĩ đến là bọn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Trận chiến này đối với chúng ta mà nói, cực kỳ bất lợi a. Đúng vậy a, Thiên Địa Môn nếu là chuẩn bị thỏa đáng, tất nhiên là có nhất định lòng tin có thể đem chúng ta Thiên Thủy Tông phá tan a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương lão đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ đánh không thắng liền không đánh? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Thiên Địa Môn dẫm tại trên đầu chúng ta đi ị đi tiểu? Ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi mấy cái ý tứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, toàn bộ Phúc Thủy Điện bên trong tất cả trưởng lão ồn ào thành một mảnh. Tông chủ sứt đầu mẻ trán nâng lên tay đến, ra hiệu tất cả trưởng lão an tĩnh. Sau đó nói, Thiên Địa Môn nếu là nghĩ đến, vậy liền để cho bọn họ tới. Chúng ta chỉ cần giữ vững Thủy Kính Hải bất loạn, thì Thiên Thủy Tông liền sẽ không diệt. Tông chủ lại đối đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, Thủy Kính Hải bên trong sự tình, đều là ngươi an bài, có thể an bài thỏa đáng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tông chủ nói ra, tốt, chỉ cần Thủy Kính Hải vẫn còn, ta Thiên Thủy Tông liền sẽ bình an vô sự, chư vị không cần kinh hoàng. Nhưng nếu Thiên Địa Môn đều tại sớm chuẩn bị, chúng ta Thiên Thủy Tông cũng không thể khoanh tay chờ chết. Lập tức truyền ta chi lệnh, bí mật triệu tập Thiên Thủy Tông tất cả ở bên ngoài du lịch đệ tử. Mau chóng trở về tông môn. Truyền lệnh trong tông môn đạo tôn cảnh giới võ giả, đạo tiên cảnh giới võ giả, đạo thần cảnh giới võ giả, thái ất trưởng lão, trong vòng 3 năm, không được bế quan, tùy thời nghe lệnh, từ trong tông môn, chọn lựa ra thần đan cảnh thiên tài 100 người, vấn đỉnh cảnh thiên mới 100 người, đạo cảnh thiên tài 100 người, đạo thần cảnh giới thiên tài 100 người, lấy lịch luyện làm lý do, tạm thời từ bọn hắn rời đi Thủy Kính Hải. Nếu là Thiên Thủy Tông bất hạnh hủy diệt, bọn hắn đem gánh vác lên trọng trình tông môn gánh nặng. Tất cả trưởng lão chắp tay thi lễ, cần tuân tông chủ chi lệnh. Tông chủ phân phó nói, xuống dưới chuẩn bị đi. Đi truyền Lâm Bạch, ngày mai sáng sớm, đến Hoa Cốc gặp ta. Đều lui ra đi. Tất cả trưởng lão chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Tông chủ tại nhìn thấy đại trưởng lão bóng lưng thời điểm, nhẹ giọng hô, đại trưởng lão dừng bước. Đại trưởng lão dừng lại, quay đầu nhìn về phía tông chủ. Các trưởng lão khác lần lượt rời đi Phúc Thủy Điện. Tông chủ khẽ cười nói, ta thật sự là không nghĩ tới, đại trưởng lão thế mà lại duy trì Lâm Bạch. Đại trưởng lão khẽ cười nói, tông chủ có phải hay không cảm thấy ta sẽ ghi hận Lâm Bạch, từ đó âm thầm chơi ngáng chân, để hắn không cách nào trở thành thánh tử. Vậy tông chủ cũng không tránh khỏi quá xem thường lão phu đi. Tông chủ thở dài, làm ra quyết định này, ngươi nên như thế nào trở về hướng Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bàn giao đâu? Ta tin tưởng tại ngươi đến Phúc Thủy Điện sự tình, Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đều tới bái kiến ngươi đi. Tất nhiên là khẩn cầu ngươi, Hy vọng ngươi ngăn cản Lâm Bạch trở thành thánh tử. Đại trưởng lão cười gật đầu. Tông chủ liệu sự như thần. Bất quá chỉ tính sai một chút. Lý Nguyên Tông hoàn toàn chính xác tới tìm ta. Bạch Diệp Phi nhưng không có đến. Hắn trở lại tông môn đằng sau. Đều không có tới bái kiến ta. Liền đi bế quan. Tông chủ nhìn qua còng xuống dáng người. Cười khổ nói. Đại trưởng lão. Vất vả. Đại trưởng lão cười thảm nói. Chờ Lâm Bạch này một đám tiểu bối trưởng thành. Có thể nâng lên tông môn đại kỳ. Lão phu cũng liền nên thối vị nhượng chức. Vừa vặn. Khi đó cũng có thời gian đi truy tìm cao hơn võ đạo cảnh giới. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.